Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, vụ ẩn chính biến. Kakashi mang về tin tức, thực sự quá rung động, cho Sarutobi áp lực thực lớn. Kakashi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền chuyên tâm dạy bảo Naruto. Sarutobi khép lại quyển trục, trong nội tâm làm ra quyết định, đội 7 hiện tại chỉ có Naruto cùng Sakura hai người. Danzo chính là thủ hạ, là một vị trí phù hợp cùng tuổi ninja. Tên gọi là Sai, ta thì đem bọn hắn gửi gắm cho ngươi rồi. Kakashi lĩnh mệnh mà đi. Sarutobi ngồi trở lại Hokage chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng. A Sai, truyền tin ám bộ, đem tìm kiếm Jiraiya tung tích liệt vào ưu tiên nhiệm vụ. Jiraiya, tại giới ninja du đãng lâu như vậy, đã đến quay về thôn thời điểm, lại không thể để cho hắn như thế tùy hứng xuống dưới. Muốn đem Naruto dạy bảo thành tài, chỉ là Kakashi còn không được, phải giao cho Jiraiya mới được. Jiraiya dạy bảo ra Minato đệ tử như vậy, con của hắn Naruto, tại Jiraiya trong tay, cũng sẽ nhanh chóng thành tài. Naruto bây giờ trạng thái, sợ là chỉ có Jiraiya mới có thể cho Sarutobi tin tưởng. Vân ẩn thôn Jinchuriki, trải qua quy đảo tu luyện, đã trở thành hoàn mỹ Jinchuriki, lại tăng thêm hai vị ảnh giả cấp ninja. Nếu như Konoha chiến lực đầy đủ hết, Tam Nhẫn vẫn đang tại làng lá. Sarutobi vì quy đảo, thế tất gặp vén lên cùng vân ẩn thôn chiến tranh. Chỉ là hôm nay không giống ngày xưa. Sarutobi già rồi, không còn có lúc tuổi còn trẻ liều mạng tinh thần, nanh trắng tự sát. Minato vẫn lạc, Orochimaru phản bội chạy trốn, Jiraiya, Tsunade không để ý tới chính sự, Uchiha trốn đi nhẫn chiến sau đó, Konoha một mực chỗ tại nội bộ dung chuyển bên trong. Bây giờ Konoha cũng không phải là phát động chiến tranh thời cơ tốt nhất. Sarutobi lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ. Hắn cũng không muốn, tại sau khi hắn chết, đời sau nhà lịch sử học đánh giá hắn. Konoha từ thịnh chuyển suy quá độ tính Hokage, không thể lại như quá khứ như vậy hạn chế Jinchuriki phát triển. Sarutobi thở dài, trong tay hắn nắm giữ vân ẩn thôn Jinchuriki tin tức. So với việc Naruto, Kirabi Nenja, Yugito sáp nhập vào vân ẩn thôn sinh hoạt, đặc biệt là Yugito, đổi thắng được mọi người tôn kính. Itachi còn không biết, quy đảo căn cứ tin tức cải biến Sarutobi ý nghĩ trong lòng. Vốn có, Sarutobi còn kế hoạch, tổ chức một lần trung nhẫn cuộc thi, hướng mặt khác nhẫn thôn bày ra Konoha cùng bình thường phát triển cục diện. Nhưng hiện tại Sarutobi đã bỏ đi cái ý nghĩ này. Tại Naruto thực lực không có trưởng thành lúc trước, không thích hợp quá nhiều tiết lộ Kyuubi Jinchuriki tin tức, cùng một mảnh bầu trời không xuống. Vụ ẩn thôn ám bộ căn cứ, số lượng không ít ninja tụ họp cùng một chỗ, trên cánh tay quấn lên Ryuhaku sắc vải. Đội ngũ chính giữa, một cái tóc dài cô gái xinh đẹp duyên dáng yêu kiều. Tay trái của nàng bắt chéo trên lưng, cao cao bộ ngực chính giữa. Thật sâu sao sao rõ ràng có thể thấy được, thuận theo sao sao trở lên, trắng nõn cổ, khêu gợi cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp khuôn mặt, mê người hai mắt, như thế một cái xinh đẹp khả nhân nhi. Ở đây rất nhiều nam tính ninja, nhưng không có bất cứ người nào tồn tại có tà ác tâm tư. Bọn hắn giống như nhìn lên nữ hoàng giống nhau, cung kính lắng nghe cái này xinh đẹp nữ nhân dạy bảo. Chư quân đều chuẩn bị xong chưa? Mây Terumi nói chuyện, bên cạnh của nàng, cùng theo màu xanh cùng Choyuro. Choyuro cầm trong tay song đao bình điệp, chỉ cần người nào có dị nghị, hắn sẽ đem hắn quấy thành trứng cá muối. Thề chết theo Mây Terumi đại nhân, không chết không thôi. Một đám ám bộ ninja cùng kêu lên quát khẽ. Ám bộ ninja, tuyệt đại bộ phận cũng đã đầu phục Mây Terumi. Một số nhỏ ngoan cố phần tử sớm đã thanh trừ sạch sẽ. Đệ tứ thủy ảnh máu tanh thống trị, để cho bọn họ mỗi người đều không có cảm giác an toàn. Đả đảo hiện giữ thủy ảnh, cầm giữ lập mây Terumi, là bọn hắn trong lòng mỗi người tiếng hô, cùng lãnh khốc vô tình Matoya thương so sánh với xinh đẹp thành thục mây Terumi, làm cho người ta càng thêm yên tâm. Mấy năm trước, Yabuza đã từng phát động qua một lần chính biến. Chỉ là, lúc kia, mọi người nhập lại không tín nhiệm đồng dạng âm trầm lãnh khốc Yabuza. Một lần tốt nghiệp cuộc thi, có thể giết cùng lần sở hữu đồng bạn. Như vậy ninja, rất khó làm cho người yên tâm đem thôn tương lai giao tại trong tay của hắn. Đúng là Yabuza lớn mật làm bậy, mới gieo xuống mây Terumi chính biến hạt giống. Nguyên lai, không được ưa chuộng thủy ảnh là có thể ám sát đấy. Đã có người ám sát qua thủy ảnh, người phía sau âm thầm phản đối thủy ảnh, tự nhiên không có lớn như vậy trong nội tâm áp lực. Yabuza đều đã làm, ta vì sao không thể làm? Không ít người đều như vậy tự an ủi mình. Mây Terumi ánh mắt đảo qua lần lượt từng cái một kiên nghị khuôn mặt, nội tâm kích động phập phồng. Ở sâu trong nội tâm, nàng cũng không muốn đi đến một bước này. Đã từng, nàng là như vậy sùng bái Yojakura. Nếu như Yojakura hướng nàng cầu hôn, nàng gặp không chút lựa chọn đáp ứng. Thế nhưng là, nhẫn chiến sau khi kết thúc, Yojakura tính tình đại biến, hỉ nộ vô thường, lung tung ngờ vực vô căn cứ, đi ngược lại, cho vụ ẩn thôn đã tạo thành tai họa thật lớn. Mắt thấy vụ ẩn thôn tại trong huyết vụ không ngừng xuống dốc, mây Terumi triệt để từ bỏ tưởng tượng, quyết tâm đả đảo Yojakura thống trị. Dù là Yojakura đã từng là hắn thầm mến đối tượng, thôn không phải là bao nhiêu cái người thôn, mà là đại gia thôn, không phải là ninja thôn, mà là mỗi người thôn. Mây Terumi hồi tưởng đến thủy quốc đối diện, vị kia trẻ tuổi xí ảnh tuyên ngôn, nàng đã lấy được xác thực tin tức. Xí ẩn thôn, từng cái thôn dân đều có quyền tham dự thôn quản lý. Bất luận là ninja, còn là bình dân, đó mới là một cái nhẫn thôn ứng với bộ dáng. Mây Terumi nắm chặt nắm đấm, khí thế lập tức biến đổi. Chính biến con đường, liền như tiễn rời cung. Mở cung liền không có đường quay về. Hành động, Seragon có thể khống chế Yojakura, làm cho hắn trở thành khôi lỗi. Làm, lúc quyền lực của hắn trụ cột còn đang thời điểm, có thể tiếp tục máu của hắn trong xương mù thống trị. Nhưng một khi mọi người nội bộ lục đục thời điểm, Obito khôi lỗi liền đã mất đi tác dụng của hắn. Obito có thể khống chế Yojakura, rồi lại không có thể khống chế Yojakura ý chí chiến đấu. Qua nhiều năm như vậy, mắt thấy vụ ẩn thôn biến cố, Yojakura trong nội tâm vô cùng thống khổ. Hắn một mực đang đợi có người có thể đủ khởi nghĩa vũ trang, cùng đợi cái kia có thể thực hiện biến cách người. Đáng chết, mắt thấy phản tặc nổi lên bốn phía, Yojakura rồi lại không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Obito ngoại trừ chửi bới bên ngoài, cũng không có chút nào biện pháp. Là một sáng hiện thân, sẽ bại lộ Yojakura bị người khống chế bí mật, tiến tới sẽ phải chịu vụ ẩn thôn toàn lực đuổi giết. Càng trọng yếu chính là, thực lực của hắn, chính thức cứng rắn hợp lại, tuyệt đối không phải là nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn mây Terumi đối thủ. Obito lặng lẽ rời đi, chính như hắn tới lặng lẽ, mây Terumi Yojakura chậm rãi nhắm mắt lại, mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười, nguyên lai, năm đó tiểu cô nương kia. Nhưng những năm qua a, Yojakura tiền bối, mây Terumi nhìn qua Yojakura suy nghĩ xuất thần. Không có chút nào chính biến thành công vui sướng cảm giác. Tam vĩ biến mất Yojakura sau khi chết. Tam vĩ chakra khí tức đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tam vĩ biến mất liền biến mất đi. Dù sao tạm thời không có có người thích hợp trụ lực lượng. Màu xanh quát. Lập tức triệu tập thượng nhẫn ninja hội nghị, thừa nhận mây Terumi đại nhân trở thành đệ ngũ thủy ảnh. Chính biến sau đó, là quan trọng nhất không phải là tam vĩ, mà là làm cho mây Terumi hợp pháp trở thành đệ ngũ thủy ảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.